Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 625, lệ quỷ nhượng bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hành động táo bạo của Tô Viễn và quá trình thử nghiệm, dường như đã gây ra một sự biến đổi không thể dự đoán. Theo lý thuyết, không nên có tình huống này xảy ra. Đinh Quan Tài có lai lịch cực kỳ thân bí. Trong suốt toàn bộ kịch bản gốc, trừ một số ít lệ quỷ, hầu như tất cả đều có thể bị nó ghim chặt. Đinh Quan Tài có khả năng áp chế lệ quỷ linh dị đến mức gần như không có lời giải. Điều này có thể thấy từ trường hợp của quỷ nhãn chỉ chủ. Lệ quỷ trước đây không thể bị ghim chặt chỉ vì nó không có thực thể. Nhưng giờ đây, khi nó điều khiển thân thể của lệ quỷ và bị sở nhân Mỹ gây nhiễu, khiến cho nó không thể hoàn toàn vận dụng năng lực quỷ di, theo lý thuyết, nó có thể bị ghim chặt. Thậm chí, Tô Viễn đã chuẩn bị hy sinh tạm thời sở nhân Mỹ để ghim cô ấy cùng con quỷ lại, bắt buộc phải mạo hiểm. Nhưng giờ lại xảy ra biến cố. Chẳng lẽ vì lệ quỷ quá nhiều, chỉ với một cây Đinh Quan Tài không thể đồng thời ghim chặt tất cả sao? Nhưng vào lúc này, không có cách nào tìm thêm một cây Đinh Quan Tài khác. Mặc dù biết một cây Đinh Quan Tài khác đang ở trong mộ của Đại Hải thành phố, nhưng hiện tại hắn không có cách nào phân thân để đi lấy. Khi tâm trí của Tô Viễn không thể ổn định, thi thể bị Đinh Quan Tài ghim chặt dần dần biến đổi, và sự thay đổi này ngày càng rõ rệt. Phần còn lại của nửa đầu thi thể bắt đầu mọc ra mái tóc đen dày, và tốc độ sinh trưởng của tóc còn cực kỳ nhanh, rất nhanh đã dài đến eo, trở nên rối bù. Đồng thời, thi thể cũng có biến đổi khác. Nửa đầu còn lại bắt đầu sinh trưởng, như thể đang mọc thêm. Phần đầu còn lại trên thân thể cũng dần dần xuất hiện một bộ áo lam kỳ dị, và trong đó dường như có ánh sáng màu lam. Điều này dường như là đang biến thành sở nhân Mỹ. Thấy cảnh này, Tô Viễn không khỏi ngạc nhiên. Đây là chuyện gì nữa? Chẳng lẽ sự đối kháng linh dị giữa chúng đã có kết quả, là con quỷ kia đã chiến thắng và điều khiển sở nhân Mỹ? Hay là sở nhân Mỹ đã chiến thắng và kiểm soát con quỷ đó? Dù có sự biến đổi này, nhưng con quỷ vẫn như trước không nhúc nhích, nằm trên mặt đất như thể đã chết, bởi vì Đinh Quan Tài vẫn đang ghim trên người nó. Điều này một lần nữa chứng minh rằng sức mạnh của Đinh Quan Tài là một loại áp chế vô địch. Nhưng hiện tại, điều quan trọng không phải là Đinh Quan Tài, mà là trạng thái của con quỷ này. Thân thể thuộc về lệ quỷ đó, ai đã thành công điều khiển nó? Là lệ quỷ trực thôn trang, hay là sở nhân Mỹ? Chuyện này rốt cuộc là sao? Con quỷ này không chịu sự khống chế nữa rồi sao? Trương Tiểu Huệ giờ phút này nhìn thấy con quỷ nằm trên mặt đất bị Đinh Quan Tài ghim chặt đang biến đổi, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ bất an. Ta cũng không chắc chắn sự biến đổi này là tốt hay xấu, vẫn còn là một ẩn số. Tô Viễn nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn sử dụng thị giác của Toshio để kiểm tra. Hiện tại Toshio vẫn bình thường trong thân thể của hắn, chống lại những nguy cơ có thể xuất hiện. Nhưng bây giờ, cảm giác của Toshio cho hắn biết rằng nó rất muốn lao tới để gặm hai miếng nuốt chửng con quỷ, không hổ danh là được chuyển hóa từ quỷ chết đói. Tô Viễn có thể hiểu rằng Toshio không nhắm vào sở nhân Mỹ, mà là vào thân thể lệ quỷ kia. Không nghi ngờ gì nữa, thân thể đó có một sức hấp dẫn cực lớn đối với hắn. Vậy thì điều này tương đương với việc vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn nào. Bây giờ tình hình trở nên phức tạp. Muốn biết ai là người kiểm soát thân thể của lệ quỷ, chỉ sợ phải nhổ Đinh Quan Tài ra. Chỉ khi nào nhổ Đinh Quan Tài, nếu không phải sở nhân Mỹ đang kiểm soát thân thể lệ quỷ mà là con quỷ kia điều khiển sở nhân Mỹ, thì rất có thể trong khoảnh khắc đinh quan tài bị rút ra, Tô Viễn sẽ phải đối mặt với một hiểm họa không tưởng, đối mặt với một con lệ quỷ khủng khiếp cấp cao, không thể diễn tả hết mức độ đáng sợ. Trong tình huống đó, khả năng cao là hắn sẽ chết tại đây. Không cần nghi ngờ, điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Chỉ dựa vào Toshio và Kayako, sợ rằng khó có thể đối phó được. Cho dù có thể chống đỡ, cũng tuyệt đối sẽ bị giam hãm trong thôn trang quỷ dị này. Vì con quỷ này quá đặc biệt, nó không thể bị giam giữ, không thể bị hạn chế. Điểm yếu duy nhất của nó là giết người không đủ khủng khiếp, mà nó dùng một phương thức quỷ dị để xâm lấn và thay thế từ từ. Nhưng bây giờ, nếu nó thực sự điều khiển được cả sở nhân Mỹ, thì nó sẽ vượt qua giới hạn đó, có khả năng sở hữu nhiều quy luật giết người cùng lúc, và cả sức mạnh giết người không thể tránh khỏi. Lần này thực sự khó xử. Ta sao thế này? Tô Viễn, ngươi mau nhìn ta có phải sắp chết rồi? Bất chợt, Trương Tiểu Huệ đột nhiên hét lên đầy sợ hãi. Tô Viễn quay lại nhìn, lập tức hiện lên trên mặt một biểu hiện không thể tin nổi, bởi vì ngay lúc này, nàng lại xuất hiện tình trạng như trước. Thân thể dần trở nên hư ảo và trong suốt, giống như đang biến mất. Làm sao có thể như vậy? Thấy cảnh này, Tô Viễn không khỏi kinh hãi. Con quỷ rõ ràng đã bị hắn ghim chặt rồi, tại sao lại vẫn xuất hiện? Tình trạng này, chẳng lẽ lại có biến cố gì sao? Nếu Trương Tiểu Huệ xuất hiện sự dị thường, thì mình thì sao? Nghĩ đến đây, hắn vội vàng kiểm tra tình trạng của mình. Quả nhiên, trên ngón tay của hắn cũng xuất hiện tình trạng giống như của Trương Tiểu Huệ, chỉ là mức độ khác biệt rất lớn. Tình trạng của Trương Tiểu Huệ rõ ràng tệ hơn hắn rất nhiều. Còn tình trạng của hắn thì diễn ra rất chậm, như thể đang bò từ, nhưng đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Ngược lại còn rất nguy hiểm, bởi vì điều này cho thấy rằng Tô Viễn cũng đang bị lệ quỷ trong thôn trang xâm lấn, cơ thể đang bị ăn mòn bởi sức mạnh quỷ dị. Phải chăng là do sở nhân Mỹ không còn ở đây, bị đinh quan tài ghim chặt, dẫn đến sức mạnh linh dị của hắn bị suy giảm, khiến cho con quỷ đó bắt đầu xâm lấn hắn. Ngay lúc này, trong lòng Tô Viễn xuất hiện một suy đoán. Tô Viễn, ngươi nhanh nghĩ cách đi, hiện tại phân tích nhiều cũng vô ích, nhất định phải nghĩ cách đối phó. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ chết tại đây. Nghe Trương Tiểu Huệ lo lắng nói, Tô Viễn cũng hiểu rằng điều này là đúng, ở lại đây mãi tuyệt đối không phải là lựa chọn sáng suốt. Đừng làm phiền ta đang suy nghĩ. Tô Viễn gầm lên một tiếng. Tình huống hiện tại không chỉ nguy hiểm với Trương Tiểu Huệ, mà bản thân hắn cũng đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Để giải quyết tình huống này, nhất định phải đưa sở nhân Mỹ trở lại. Nhưng có thể được không? Một khi nhổ đinh quan tài ra, nếu lệ quỷ đó điều khiển sở nhân Mỹ thì sao? Chẳng phải sẽ chết nhanh hơn sao? Nhưng nếu không nhổ, cũng không thể giải quyết năng lực quỷ dị này, kết quả cũng là một con đường chết. Chết tiệt, phải đánh cược thôi. Một mình chiến đấu, hãy đánh cược một lần, tin tưởng vào hệ thống có thể tạo ra kỳ tích. Nghĩ tới đây, Tô Viễn quyết định liều mạng, tiến lên rút đinh quan tài ra. Sau một khắc, thi thể trên đất đột nhiên mở mắt. Cách chương